Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 93 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 93. Mây trời hoàng hôn cuồn cuộn, đá vụn rơi xuống như mưa, thỉnh thoảng còn có những hòn đá to cỡ như mây trời cuồn cuộn, đá vụn rơi xuống như mưa, thỉnh thoảng còn có những hòn đá to cỡ người trưởng thành đang xuống. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhà ngục yên tĩnh đã thủng trăm nghìn lỗ, lắc lư giống như giây tiếp theo sẽ sụp đổ hoàn toàn. Mặt mày Châu Nhiên tái mét, bỗng nhiên hắn ta bước tới gần Tiêu Quân Khanh. Ngài thật sự không có cách nào ư? Ta có thể chết cùng ngài ở nơi đây, nhưng Hiểu Tình thì không được. Châu Nhiên à, ta thật sự không có cách nào đâu. Tiêu Quân Khanh khổ sở nói. Sao ngài không có biện pháp? Lúc nãy ngài ăn nói rõ ràng mạch đạt, cũng hiểu tường tận ý đồ của bệ hạ. Ta không tin ngài thật sự không chuẩn bị gì. Châu Nhiên vội vàng la lên. Vân Hiểu Tình giữ chặt Châu Nhiên đã khẽ lắc đầu. Chớ ép Tư Quản Tử Điện Hạ, cho dù hắn đã đoán được tâm ý của bệ hạ từ trước thì cũng không dám bố trí mai phục ở chỗ này. Vừa nãy là ta hiểu lầm thôi. Càn Khang Đế là đế vương của Đại Lệ, có vô số tài mắt và lực lượng. Tiêu Quân Khanh chỉ là hoàng tử, cho dù hắn ta muốn làm gì cũng không dám dối gạt được con mắt của Càn Khang Đế. Mà một khi Tiêu Quân Khanh có hành động thì sẽ chứng minh rõ ràng nghi ngờ của Càn Khang Đế đối với hắn. Đến lúc đó, dù Càn Khang Đế không ra tay với Tiêu Quân Khanh thì hắn ta cũng không thể tránh khỏi tội danh khi quân. Với tầm cờ của Tiêu Quân Khanh, hắn ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Châu Nhiên lại cắn răng, lập tức đẩy Vân Hiểu Tình vào góc tường. Hiểu Tình à, ngươi trốn đi, ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày sẽ bảo vệ ngươi. Không được, muốn đi thì cùng đi. Vân Hiểu Tình không có cách nào nói thẳng mình có vòng thí nghiệm chống nở, đành giữ chặt Châu Nhiên. Không thể tiếp tục ở đây, ở lại đây chỉ có một con đường chết, chúng ta vẫn phải đi. Bên ngoài mặc dù nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn đã bị nhốt nơi đây. Nếu tiếp tục nấn ná ở nơi này, chỉ có nước bị nện thành thịt muối. Nàng cũng không có cách nào dẫn bọn họ vào phòng thí nghiệm. Cùng ra ngoài, không bằng đi xuống dưới. Tiêu Quân Khanh một mực im lặng chợt lên tiếng. Vân Hiểu Tình và Châu Nhiên đồng thời nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Châu Nhiên hiểu ý nhíu mày. Ý của ngài là, mặc dù cha chưa từng tới nhà Lào ở nơi này, nhưng khi tu sửa tông miếu năm ngoái, ta đã xem qua bản vẽ của tông miếu. Nếu ta nhớ không lầm, thì chỗ này không xa có lối vào dẫn thẳng tới tàng thư cát bên dưới mặt đất của tông miếu. Hai mắt của Châu Nhiên sáng lên. Đúng, ta nhớ bên dưới tông miếu quả thật có một chỗ là tàng thư cát. Có điều nơi đó thiết kế vô cùng bổ, đường hầm chật hẹp nên đã bị bỏ hoang từ lâu không người dùng. Điện hạ biết đường đi thế nào không? Tiêu Quân Khanh đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lập tức khóa ở hướng bắc cách chỗ ra vào khoảng 10 trượng. Nơi đó, chỗ đó chắc chắn sẽ có lối vào đường hầm. Vậy bây giờ chúng ta đi. Châu Nhiên bội vàng nói. Tiêu Quân Khanh gật đầu. Các người ở đây trước đã, ta ra ngoài xem thử trước. Nếu không có vấn đề gì, các người hãy ra. Châu Nhiên hơi giật mình. Điện hạ. Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình có chút phức tạp, nàng nói thẳng. Tư Quản Tử sợ bên ngoài vẫn còn sát thủ ẩn nấp, có phải không? Tiêu Quân Khanh không nói gì. Châu Nhiên lại sửng sốt không thôi. Gì cơ? Sát thủ gì cơ? Mặc dù ta không biết vì sao bệ hạ nhất quyết lạnh lùng phái sát thủ tới giết Tứ Quản Tử Điện Hạ, nhưng việc núi lở này không quá trùng hợp. Cho dù có khả năng rất lớn những tảng đá này sẽ nền chúng ta thành thịt muối, thì vẫn có trường hợp bất ngờ xảy ra. Vân Hiểu Tình vừa nói vừa nhìn Tiêu Quân Khanh. Nếu ta là bệ hạ, muốn loại trừ trường hợp bất ngờ ấy, đương nhiên phải phái sát thủ mai phục bên ngoài. Chỉ cần Tứ Quản Tử Điện Hạ ra ngoài, giết chết trước rồi hẳn tính sao? Nàng không nhịn được mà lắc đầu. Nàng thật sự không hiểu nổi Càn Khang Đế. Dù sao Tiêu Quân Khanh cũng là con ruột của ông ta, dù không được sủng ái cũng là máu mủ ruột ra. sao Cảnh Khang đế có thể đối xử với Tiêu Quân Khanh như vậy? Trần Nhiên hít vào một hơi khí lạnh, không khỏi nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh lại cười khổ. Lát nữa ta sẽ ra ngoài trước, ít nhiều cũng có thể tranh thủ chút thời gian cho các người. Với tốc độ của các người, chắc hẳn có thể đến lối vào đường hầm. Trong tàng thư khác dễ thủ khó công, có lẽ có thể chống đỡ được trong lần này. Không được, ngài không thể ra ngoài. Châu Nhiên lại cắn răng. Điêu Đị phải là ta đi. Người đi làm được gì? Ta mới là người quan trọng nhất. Cho dù người ra ngoài cũng không thể di chuyển lực chú ý của những người đấy. Đã không di chuyển được lực chú ý thì chính là công tội rồi đấy. Tiêu Quân Khanh lại vỗ vai của Châu Nhiên rồi lại nói. Chuyện này vốn không liên quan đến các người. Châu Nhiên à, ngươi có thể tìm đến ta vào lúc này, trong lòng ta cực kỳ cảm kích, cũng không uổng công năm đó ta qua lại thân thiết với ngươi. Điện hạ, mặt Châu Nhiên cắt không còn giọt máu. Chuyện này không thể được. Tiêu Quân Khanh cười cười, quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình. Quận chúa, tính tình Châu Nhiên dễ xúc động, xin hãy thuyết phục hắn. Ngươi là người lý trí nhất, biết nên lựa chọn như thế nào. Vân Hiểu Tình chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, ta hiểu. Đa tạ bác quan thử điện hạ. Được, ta hiểu rồi. Đa tạ. Tiêu Quân Khanh mỉm cười rồi kéo cửa sắt ra, lập tức lao ra ngoài. Sắc mặt Châu Nhiên thoáng thay đổi, đang định chạy theo hắn ta, lại bị Vân Hiểu Tình giữ lại. Châu Nhiên. Dù Châu Nhiên có nói nàng vô tình, sau này thậm chí vì vậy các đứt quan hệ với nàng, Vân Hiểu Tình chỉ có thể lựa chọn bảo vệ Châu Nhiên. So sánh với Tiêu Quân Khanh, nàng quan tâm đến tính mạng Châu Nhiên hơn. Hiểu Tình, ngươi thả ta ra. Châu Nhiên trợn to mắt như sắp rách cả mí mắt. Hắn ta là huynh đệ của ta, ta không thể trơ mắt nhìn. Hắn ta vừa dứt lời, vô số mũi tên bay ra từ trong vùng đá. Những mũi tên này giống như một thêm mắt, trực tiếp bắn về phía Tiêu Quân Khanh đang dẫn đầu xông ra. Vân Hiểu Tình nhắm mắt lại. Mặc dù nàng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, có điều không thể trơ mắt nhìn người ta chết trước mặt mình. Cho dù nàng biết rõ Tiêu Quân Khanh nhiều mưu mô sâu xa, hơn nữa một khi cứu hắn ta có thể sẽ kết thù với Càn Khang Đế. Nàng hơi cắn răng, gần như cùng lúc đó đột ngột hất Vân Châu Nhiên ra, một mình lao ra ngoài. Trước đó Vân Hiểu Tình đã được Tiêu Quân Hạo truyền chân khí, lại thêm nàng một mực xuyên nàng rèn luyện, cho nên người bình thường không cản nổi lực bộc phát khi lao ra trong chớp mắt này. Thậm chí chính nàng chưa kịp phản ứng đã vọt lên trước Tiêu Quân Khanh. Vân Hiểu Tình kéo Tiêu Quân Khanh lại, mạnh mẽ đánh ra một chưởng về phía hư không. Lực đạo lớn tuôn ra dưới cơ thể nàng, lao thẳng tới những mũi tên kia. Mũi tên giống như đụng phải một bức tường dài, chỉ nghe tiếng cạch cạch mấy tiếng, vô số mũi tên lập tức bị bẻ gãy. Chợt nhìn lại, thế mà còn có chút buồn cười. Nàng Tiêu Quân Khanh ngạc nhiên nhìn Vân Hiểu Tình đang chắn trước mặt mình, động tác của nàng không hề ngừng lại, cũng không quay đầu. Còn ngớ ra làm gì? Ô đi đi. Chân khí trong cơ thể nàng dù sao do Tiêu Quân Hạo truyền cho, mạnh mẽ thì có, nhưng không phải do tự nàng luyện mà có được. Cho dù nàng cố gắng hết sức để biến chân khí thành sức mạnh của bản thân, thì rốt cuộc nó không chân chính là của mình. Mới đánh ra có một chưởng, Vân Hiệu Tình đã cảm giác trong cơ thể mình trống rỗng. Chân khí của người không đủ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì người sẽ kiệt sức mà chết. Tiêu Quân Khanh lại quát lớn. Vân Hiệu Tình lại cười khổ. Không cần Tiêu Quân Khanh nhắc nhở, nàng cũng biết mình không chống đỡ được bao lâu. Nàng cắn răng rồi nói. Ngài còn không mau đi đi. Đưa tài đi thì phải ăn nói với đại tướng quân như thế nào đây? Ăn nói với bác đệ như thế nào? Tiêu Quân Khanh quát lên rồi nhặt lấy một thanh trường kiếm trên mặt đất. Hắn ta vốn không phải người thiện võ, nhưng trong thời điểm nguy cấp thế này cũng có thể vùng vẫy trường kiếm gió thổi không nợt, thế mà cũng cản lại không ít mũi tên. Hiểu Tinh. Sau lưng quang lên một tiếng gào. Vân Hiểu Tinh quay đầu lại, chỉ thấy Châu Nhiên vội vàng chạy tới. Chẳng biết hắn ta lấy đầu ra sức mà khiến một cánh cửa sắt theo đến. Châu Nhiên từ trước đến giờ luôn là người không nói đến khói lửa nhân gian, việc thường làm nhất là những chuyện phong nhã. Thế mà giờ hang tà thổ lỗ khi một cánh cửa sắt như vậy. Nếu không phải tình huống không phù hợp, Vân Hiểu Tình thật sự muốn cười lớn khi thấy dáng vẻ dũng mãnh lạ lùng của hắn ta. Có điều sự thật chứng minh cánh cửa sắt đột nhiên khiến đến vẫn có chút tác dụng. Hắn ta dựng cửa sắt trước mặt bọn họ, thế mà trở thành tường đồng vách sắt hàng thật giá thật, giúp bọn họ tranh thủ thở dốc một lát. Châu Nhiên thở hổn hển rồi nhấc cửa sắt lên. Đi mau, các người mau đi cùng ta. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sáng lên, nàng lập tức kịp phản ứng, tiến lên giúp Châu Nhiên di chuyển cửa sắt. Mặc dù cánh cửa này không quá to, nhưng ba người họ cũng không phải người. Mập mạp, cứ rập khuôn từng bước như vậy, trong tuyệt cảnh thế này mà bọn họ có thể che chở chu toàn. Chỉ một lát sau, lối vào đường hầm thình lình xuất hiện trước mặt bọn họ. Vân Hiểu Tình còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm đã thấy cánh cửa sắt trở nên nặng trịch. Châu Nhiên lúc nãy còn đi thẳng trước mặt nàng bỗng lảo đảo, may mà Tiêu Quần Khanh đứng bên cạnh kịp thời giữ chặt hắn ta nên người mới không ngã trên mặt đất. Người bị thương? Sắc mặt của Tiêu Quần Khanh thay đổi. Vân Hiểu Tình đầy sững sờ, bây giờ mới phát hiện vị trí tim của Châu Nhiên chẳng biết từ lúc nào đã bị một mũi tên dài đâm vào. Mũi tên cắm thẳng vào giữa ngực, chỉ trong thời gian ngắn mà trường sam màu xám của Châu Nhiên đã bị máu tươi nhuộm đỏ hoàn toàn. Thấy vậy mà giật mình. Châu Nhiên. Vân Hiểu Tình chỉ cảm thấy mảng máu ấy cực kỳ khó coi, lập tức nhào tới bảo vệ tâm mạch của hắn ta, rồi run rẩy mở túi thuốc ra. Trong túi thuốc là rỗng tuếch. Lúc này em mới phát hiện rằng chẳng biết từ lúc nào túi thuốc đã bị rách một lỗ. Tất cả thuốc viên đã rơi mất, thậm chí không còn cả vụn thuốc cho nàng dùng. Không kịp nữa rồi, cho dù có thuốc cũng không kịp. Châu Nhiên cười cười. Đến giờ khác này, sắc mặt hắn tạ vẫn rất ung dung và bình tĩnh, nào còn vẻ bối rối và luống cuống như lúc trước. Sao có thể như vậy được? Là ta là thần ý, ta có thể cứu ngươi. Để ta tìm thuốc, chỉ cần tìm được thuốc của ta sẽ cứu được ngươi. Châu Nhiên ho khụ khụ, nôn ra một ngụm máu nhỏ giọng nói. Không kịp nữa rồi, Hiểu Tình, thật sự không kịp nữa rồi. Hắn ta có thể cảm giác được sức lực của mình đang dần dần biến mất. Nếu như không có chút nghị lực cuối cùng gắng gượng chống đỡ thì đừng nói là cánh cửa sắt này, có lẽ bây giờ hắn ta đã chết rồi. Tên bắn trúng tim, sao hắn ta có thể sống được? Dù Vân Hiểu Tình có là đại la kim tiền cũng không cứu được hắn ta. Không được, ta sẽ cứu ngươi. Vân Hiểu Tình đỏ cả mắt, đi vòng quanh Châu Nhiên. Nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn tạ đang nhanh chóng hạ thấp. Cứ tiếp tục như vậy, hắn tạ sẽ chết thật. Thiếu niên này từ trước đến nay đều một lòng một dạ nhiệt tình và dịu dàng nhất để đối xử tử tế với nàng, với những người khác. Hắn tạ không nên có kết cục thế này, càng không nên dễ dàng chết đi. Nàng hoảng hốt rồi nói. Châu Nhiên, ngươi nhìn ta đi, chắc chắn ta có cách mà. Trước đây chẳng phải nói ta là Phượng Tinh sao? Nếu ta là Phượng Tinh, đương nhiên có rất nhiều năng lực. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Chẳng biết có phải ảo giác không? Dường như Vân Hiểu Tình cảm thấy Tiêu Quần Khanh liếc nhìn mình một lát. Có điều lúc này nàng không rảnh quan tâm nhiều chuyện như vậy. Châu Nhiên à, chúng ta xuống đường hầm trước đi, mau mau. Ỉnh một tiếng. Một tiếng vang thật lớn từ từ phát ra nơi đầu đó. Mọi người ngước mắt nhìn, thấy một tảng đá lớn từ trên núi lăn thẳng xuống đây. Tảng đá này quá to, tốc độ lại nhanh. Thế như trẻ tre. Châu Nhiên cũng không biết lấy đâu ra sức lực. Hắn ta liếc nhìn Vân Hiểu Tình và Tiêu Quần Khanh còn đang đỡ mình. Môi mỏng hơi mím lại, trong lòng chợt dần nền, nỗi tiếc nuối khó nói. Nếu có thể, thật ra hắn ta muốn sống tiếp thật tốt. Sống sót mới có thể có nhiều cơ hội khác. Nhưng bây giờ đã không kịp rồi. Châu Nhiên khẽ thở dài một hơi, tại bỗng dùng sức đẩy Vân Hiểu Tình về phía trước, khiến nàng lao vào lồng ngực của Tiêu Quần Khanh. Đưa nàng vào đấy. Tiêu Quần Khanh bị bất ngờ không kịp chuẩn bị. Sau đó khi thấy Châu Nhiên tiếp tục nhấn cánh cửa sắt lên chạy về phía tảng đá mà không quay đầu, hắn ta biến sắc. Châu Nhiên! Khoảnh khắc thốt lên tiếng nói, Tiêu Quân Khanh thấy lồng ngực trống rỗng. Vân Hiểu Tình vừa nãy bị Châu Nhiên đẩy vào ngực hắn ta, giờ đây trực tiếp nhào về phía Châu Nhiên. Vân Hiểu Tình. Tiêu Quân Khanh hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi tiến lên kéo Vân Hiểu Tình. Hắn ta thật sự túm được ống tay áo của nàng. Tiêu Quân Khanh còn chưa kịp vui mừng thì nghe xoẹt một tiếng, trên tay hắn bột nhẹ bẩn, ống tay áo bị xé rách. Hắn ta lảo đảo ngã về sau, nặng nề đập người lên cánh cửa sắt. Rầm một tiếng, trong khoảnh khắc đụng vào cánh cửa sắt, Tiêu Quân Khanh cảm thấy mặt đất chấn động ầm một tiếng. Khi tảng đá kia lăn xuống, vô số lụn đá và đất cát cũng rơi theo, bụi bay mịt mù, gần như nuốt chửng lấy hắn ta. Mà trong lớp bụi kia đã không còn thấy bóng dáng của hai người còn lại. Trên tay của Tiêu Quân Khanh chỉ còn lại ống tay áo trống rỗng, trên vải dường như còn sót lại chút hơi ấm của Vân Hiệu Tinh. Ống tay áo vẫn còn, mà người không ở nơi đây. Tiêu Quân Khanh nhắm mắt lại, nhìn đất đá lộn xộn gần như sắp bổ nhào vào trước mặt, vùi lấp mình, khẽ hít một hơi, nhanh chóng ra quyết định trốn vào đường hầm. Khi cánh cửa sắt của đường hầm nặng nề đóng lại, bên ngoài vang lên tuyên ình một tiếng. Nói tiếp theo sau là những âm thanh rung động liên miên không dứt, dường như như một con quái thú đang ngủ say dưới lòng đất cũng theo đó mà thức tỉnh, hoặc có thể thần vật trên trời đang đau buồn. Tiêu Quân Khanh nhìn thoáng qua đường hầm đen sì ở trước mặt, cuối cùng không nhìn được nữa, nôn ra một ngụm máu, nặng nề rơi vào bóng tối. Mà ở ngàn dặm xa xôi, Tiêu Quân Hạo bỗng ghim chặt dây cương. Trong khoảnh khắc hắn ta làm vậy, một đàn chim đen đang sợ hãi bay vụt lên từ cánh rừng cách đấy không xa. Đàn chim phát ra những tiếng kêu quỷ dị trong đêm tối, vừa giống tiếng khóc lại vừa giống tiếng hét, gần như khiến người ta không rét mà run. Đại hắc không vui hí lên một tiếng khàn khàn, chẳng biết cái người này bị sao, đang êm đang đẹp tại sao dừng bước làm gì? Chẳng lẽ cuối cùng lương tâm của hắn cũng trỗi dậy, quyết định cho nó đi uống một ngụm nước, ăn chút cỏ khô? Có trời đất chứng giám, nó đã quên mất từ đâu lần cuối cùng mình được ăn ngủ nghỉ là lúc nào. Người này giống như làm bằng sắt, không biết cái gì là đói bụng và mệt mỏi, nhưng nó chỉ là con ngựa bình thường, không thể nào chịu đựng được như thế. Tiêu Quân Hạo không để ý đến âm thanh không bụi của đại hắc, vừa nãy chẳng hiểu tại sao trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác bất an, giống như đã mất đi thứ gì đó. Trái tim trống rỗng khiến Tan Tạ bất giác hoảng hốt. Hắn nhắm mắt lại, đè nén xuống sự bối rối đột nhiên xuất hiện kia. Không thể nào xảy ra chuyện được, hắn còn chưa tới kinh thành, chắc chắn kinh thành không có chuyện gì. Hiểu Tình, nàng nhất định phải đợi ta. Bầu trời xám xịt nặng nề, Tiêu Quân Hạo di chuyển thẳng một đường, thay ngựa không thay người, cặm cụi vội chạy trong năm ngày năm đêm. Cuối cùng trước khi sắc trời tối hẳn, hắn đã trông thấy thành phù tử. Thành lũy của thành phù tử toàn bộ là màu trắng, dưới ánh mặt trời dường như được giác một lớp ánh sáng vàng, càng lộ vẻ sự tào nhã, hơn nữa có rất nhiều dáng vẻ thần thánh thiêng liêng. Tiêu Quân Hạo chợt nhớ màu sắc chủ đạo của thành phù tử bây giờ là do Vân Hiểu Tình đề nghị, bởi vì xung quanh thành phù tử rộng rãi thoáng đãng, ánh nắng tràn ngập, ánh hoàng hôn chiếu xuống đẹp đến mức rung động lòng người. Trời chiều đẹp bù hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Câu nói có chút thương cảm này, cộng thêm màu trắng chủ đạo là biểu tượng của tuổi trẻ, cùng với tiêu chí rõ rệt có thể mang theo cơ hội kinh doanh, lập tức tác động tới viện trưởng thư viện và đám phù tử, cũng thành công khiến thành phù tử vốn chú trọng việc thuyết giáo và dạy nghề. Trong việc buôn bán, Vân Hiểu Tình nhìn xa hiểu rộng, quả thực xuất sắc hơn mọi người. Dù Tiêu Quân Hạo nóng lòng như lửa đốt, nhưng khi nhìn thoáng qua bức tường trắng dán ánh sáng màu vàng kia, tâm trạng bất giác cũng hòa hoãn lại. Thành phù tử vẫn còn, có lẽ mọi chuyện vẫn chưa muộn. Bụi cỏ phía trước khẽ động, sột một tiếng. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trầm xuống, bàn tay ghim chặt dây cương hơi căng thẳng. Trên đoạn đường này, có lẽ do hắn một thân một mình, hoặc cũng có thể do duyên cớ khác, ngoài trừ đám người áo đen lúc ban đầu, Tiêu Quân Hạo không hề gặp phải bất kỳ ai ngăn cản. Quá mức trôi chảy, ngược lại khiến người ta sợ hãi. Bây giờ chúng đã tới sao? Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên lạnh lùng, ngay cả Đại Hắc cũng cảm thấy khác thường, bất an đá đá chân. Bụi cỏ lại phát ra tiếng vang nhỏ, một nam tử trẻ tuổi người dính đầy bụi đất vọt ra từ bên trong. Áo vải trên người nam tử rõ ràng là chất liệu tốt, thế nhưng chẳng biết lăn lộn ở nơi đâu, bây giờ đã sờn rách tung tóe thành trăm nghìn lỗ thủng. Thêm nữa, người hắn ta đầy bụi đất, không giống như thích khách mà giống như nạn dân. Dù Tiêu Quân Hạo phản ứng nhanh nhẹn cũng không khỏi ngẩn người, hàng lông mày hơi nhíu lại. Điện hạ, cuối cùng cũng tìm được ngài. Nam tử trẻ tuổi kia vừa thấy Tiêu Quân Hạo, ngay lập tức nhào tới. Có điều dáng vẻ của hắn ta quá gớm ghiếc, dọa Đại Hắc lùi về sau hai bước, chỉ tiếc không thể đá hậu cho hắn ta một cái. Cuối cùng vẫn là Tiêu Quân Hạo hiểu biết sâu rộng. Sau khi ổn định lại, hắn bình tĩnh nhìn nam tử trẻ tuổi kia rồi trầm giọng hỏi: Ngươi là người nơi đâu? Ta là Hà Bình đây. Nam tử trẻ tuổi vội vàng nói, sau đó cuốn quýt buốt đạp tóc rối vương trên mặt mình, để lộ ra một khuôn mặt xấu xí lạ lẫm, nhưng nhìn kỹ có chút quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra nổi. Tiêu Quân Hạo khẽ nhíu mày. Cũng may nam tử trẻ tuổi biết ấn tượng của mình quá kém, không chờ Tiêu Quân Hạo hỏi thầm đã vội nói: Ta là binh bộ thị lang Hà Bình. Không đúng, phụ thân ta hiện tại là binh bộ thượng thư Hà Gia Kỳ, ông ấy được ngài tiến cử. Tiêu Quân Hạo biết Hà Gia Kỳ, cũng biết ông ấy làm việc ổn thỏa hết lòng, chẳng qua là không biết vì sao con trai ông ấy có tính cách như vậy, càng không ngờ Hà Bình sẽ tới tìm mình. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo khẽ động, hắn khách khí nói: Hóa ra là Hà công tử. Ôi, điện hạ, là ta đấy. Hà Bình thấy Tiêu Quân Hạo khách khí như vậy, rõ ràng không tin tưởng hắn ta, càng thêm sốt ruột, vội vàng nói: Điện hạ, lúc trước ta đi theo Tổng Nguyên bắt nạt Vân Hiệu Tinh, bị ngài một tay tiễn xuống sông, nghe còn nhớ không? Hà Bình nói vậy, Tiêu Quân Hạo đã nhớ lại. Trước đây, Tổng Nguyên bắt nạt Diệp Tịnh Mai, khiến Diệp Tịnh Mai tự tử. Hai tên công tử ăn chơi trác táng nói những lời độc ác, chọc giận Vân Hiệu Tinh và hắn. Trong cơn tức giận, hắn đã ném hai tên đấy xuống nước. Sau này, Định An Vương mưu phản, binh lính quay quanh thành Phù Tử, Tổng Nguyên trúng tên mà chết. Trong tình thế không lối thoát, cái tên công tử ăn chơi trác táng Hà Bình thế mà dũng cảm đứng ra bảo vệ Vân Hiệu Tinh. Bảo sao Tiêu Quân Hạo thấy Hà Bình hơi quen mặt. Nhớ tới lúc trước, Hà Bình cũng dũng cảm dừng lại bảo vệ Vân Hiệu Tinh. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo có chút thay đổi. Hóa ra chính là người. Là ta, điện hạ, phụ thần bảo ta tới đưa tin cho ngài. Hà Bình vừa nói vừa căng thẳng, lại nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói. Điện hạ, phụ thân ta nói, trong cung có biến, xin ngài hãy sớm tính toán. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lóe lên, ngoài mặt lại không có cảm xúc gì. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Nếu kinh thành xảy ra chuyện, sao lại không có tin tức gì được truyền đến? Trong cung sao có thể gặp chuyện được? Nếu trong cung thật sự xảy ra chuyện, Hiệu Tình và Vô Tùng sao không gửi bất kỳ tin tức nào? Hắn còn để lại rất nhiều ám vệ, cho dù là bệ hạ cũng không thể triệt phòng các tin tức được. Là thật đấy, tin tức này được phụ thân ta để cho con chó già mà ta nuôi từ bé đến đưa tới. Con chó già kia từng đến thành Phù Tử, tuổi thọ cũng đã lớn, rụng lòng nên trông không khác gì con chó hoang, thế là mới miễn cưỡng ra ngoài nguyên vẹn. Hà Bình vừa nói vừa lấy trong tay áo một mảnh vải cực kỳ nhỏ. Miếng vải này được giấu trong vòng cổ của con chó đưa ra ngoài, mời ngài xem. Miếng vải ở phía trên rất bé, đúng là chữ viết của Hà Gia Kỳ. Bệ hạ Lâm Huy. Bốn chữ vô cùng đơn giản khiến Tiêu Quân Hạo nheo mắt, trái tim giống như bị đâm mạnh, hắn bất giác siết chặt mảnh vải. Chuyện này thật quá lớn, lớn đến mức khiến hắn tà hại hùng khiếp vía. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh quan sát Hà Bình, không nói điều gì. Hà Bình vừa sợ vừa hoảng, bởi vì hắn ta đợi nơi này được mấy ngày, nên mặc dù có chút phấn kích mơ hồ và e ngại, nhưng phần lớn đã chết lặng. Hắn ta cũng sợ Tiêu Quân Hạo không tin mình và phụ thân, lại giải thích. Điện hạ, trước mắt kinh thành nhìn có vẻ lỏng lẻo, nhưng thật ra được canh giữ chặt chẽ vô cùng, mà trong cung càng bị trông coi cực kỳ nghiêm ngặt. Lúc trước đã nhận được tin, Bung cảm thấy phụ thân nói quá, vốn định quay lại kinh thành xem thử. Thế mới phát hiện ra, chưa đến kinh thành, ngay cả thành phụ tử đều bị quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không phải vì binh sử thủ thành nợ tiền của ta, ta căn bản không ra thành được. Ta vừa ra khỏi thành phụ tử, lập tức chạy tới kinh thành, nhưng đi được nửa ngày thì trong lúc vô tình nghe người ta nói phụ thân ta bị bắt vào ngục, bảo rằng phụ thân ta biện thủ làm hỏng quân cơ. Ta nghe xong liền hốt hoảng, không dám về thành phụ tử nữa. Cũng may mấy năm nay ta lăn lộn tại thành phụ tử, những cái khác không học được, chỉ kết giao khá nhiều bạn bè. Ta cũng không dám về kinh, trăn trở sai người quay về, sau đó nhận được lời nhắn của phụ thân. Phụ thân ta Hà Bình nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên, thấp giọng nói: trước khi phụ thân ta chết, ông ấy bảo rằng bằng mọi giá phải tìm được ngài, nhất định phải đưa tin tức này đến tai ngài. Tiêu Quân Hạo nheo mắt, giọng nói trở nên khàn khàn: Hà Gia Kỳ đã chết rồi sao? Hà Bình nặng nề gật đầu, hai mắt lại càng đỏ hơn. Phụ thân ta bị bắt vào tử lao, lúc đầu chỉ là giam giữ, bệ hạ chưa từng hạ lệnh thẩm vấn, thế nhưng chẳng biết tại sao phụ thân lại bị lây nhiễm dịch bệnh, cứ thế mà chết. Nhưng mà cái gì? Hà Bình quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Có điều này điện hạ không biết, trước đây phụ thân ta từng nhiễm dịch bệnh một lần đã khỏi hẳn, hơn nữa lúc trước Vân Hiệu Tình và người của Thái Y Viện đều đã nói chỉ cần nhiễm dịch bệnh một lần thì trong thời gian ngắn sẽ không bị lây nhiễm nữa. Phụ thân ta mới hơn 40 tuổi, đang độ tuổi trẻ trung và khỏe mạnh, sao có thể chết vì dịch bệnh cơ chứ? Ánh mắt của Tiêu Quần Hạo bỗng trở nên sắc bén. Khi dịch bệnh lan tràn, hắn ta chịu trách nhiệm đẩy lùi dịch bệnh, nên đã từng nghe Vân Hiệu Tình và Diệp Cẩn nhắc đến. Cơ thể người cực kỳ huyền bí, ai đã từng bị nhiễm dịch bệnh sẽ không tái nhiễm trong khoảng thời gian ngắn. Hạ Gia Kỳ đang ở độ tuổi khỏe mạnh, lại là người tập võ nên khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Tại sao ông ta lại bị nhiễm dịch bệnh cơ chứ? Khó tin giống như việc Tiêu Quần Bình đã chết vì nhiễm dịch bệnh. Tuy Triệu Dạ là người gánh tội gây bùng phát dịch, nhưng ai sáng suốt cũng đều biết trận dịch bệnh này do Tiêu Quần Bình chủ mưu. Hắn ta là đầu tiêu, tại sao lại bị người khác đầu độc, dễ dàng bởi bị lợi thuốc do mình đã sai người điều chế ra cơ chứ? Trong đó có rất nhiều chỗ kỳ lạ. Yên tâm, ta sẽ điều tra cặn kẽ cái chết của Hà Thượng Thư. Đa tạ điện hạ. Hà Bình dập đầu với hắn. Trước khi cha tiểu nhân chết, vẫn luôn miệng bảo phải bẩm báo với điện hạ chuyện này. Điện hạ, chuyện này liên quan đến quốc sự, cầu mong điện hạ sớm cân nhắc chu toàn. Tiêu Quân Hạo im lặng rất lâu không nói gì cả. Hà Bình thấy vậy thì sốt ruột. Điện hạ, tin tức này do cha tiểu nhân liều mạng chết để mang đến, chắc chắn có thể tin được. Ngươi tìm đến ta như thế nào? Tiêu Quân Hạo không trả lời mà hỏi ngược lại. Hạ Bình nghe thế thì ngẩn ra, bất giác nói: tiểu nhân biết ngài sẽ đến Đông Giao, muốn về Đông Giao phải ngang qua thành phu tử, vì vậy tiểu nhân vẫn luôn đợi ngài ở chỗ này được 4 hôm rồi. Tiêu Quân Hạo suy nghĩ trong giây lát. Hà Bình còn tưởng hắn không tin thì hối hận khôn nguôi vì những chuyện hoang đường mình đã làm khi xưa. Đến độ chuyện xảy ra đến mức này nhưng chẳng có ai chịu tin tưởng hắn. Hắn ta cuống quýt nói: điện hạ, những điều tiểu dân nói đều là sự thật. Tiểu dân biết năm xưa mình làm rất nhiều chuyện hồ đồ, nhưng ngài biết cha tiểu dân mà. Cha tiểu dân vô cùng chính trực và trung thành, ông ấy sẽ không nói dối những chuyện trọng đại thế này. Ta tin Hà Thượng Thư, ta cũng tin người. Tiêu Quân Hạo nói. Hà Bình lại ngơ ngác. Vậy, đại hỏi như vậy là để... Một hầu trò ở thành phụ tử như người, không liên quan đến việc triều đình, quanh năm suốt tháng ở thành phụ tử, cũng biết đến nơi này để ngăn cản ta. Nếu trong cùng có biến cố, nếu thật sự có ai đó không muốn ta hỏi kinh, thì đã mai phục trên đường ta trở về. Tiêu Quân Hạo nhìn Hà Bình. Có điều... thực tế ngươi là người đầu tiên đứng ra ngăn cản. Lúc ở biên giới giữa Đồng Giao và Đại Lệ, đám người áo đen rút lui quá nhanh và dứt khoát. Suốt chặng đường dài, Tiêu Quần Hạo một mình một ngựa, bằng thần thủ của một đám người áo đen. Nếu họ muốn gây khó dễ cho hắn, thì sẽ có vô vàn cơ hội để ngăn cản hắn lại. Hạ Bình ngơ ra vì phân tích của Tiêu Quần Hạo. Hắn ta cho rằng mình đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, trả giá quá nhiều mới tìm được Tiêu Quần Hạo kịp thời. Nhưng nghe Tiêu Quần Hạo nói vậy, hắn ta mới nhận ra những điều mình làm nực cười đến nhường nào. Hạ Bình lắp bắp hỏi, vậy ý của ngài là? Tiêu Quần Hạo bình tĩnh nhìn hắn ta, nghiêm túc bảo, nếu ta đoán không nhầm, có người cố tình dẫn người đến đây đưa tin cho ta. Gì cơ? Hạ Bình ngơ ngác không dám tin. Nhưng làm vậy thì có lợi ích gì cho kẻ đó? Tiêu Quần Hạo ngước lên nhìn về phía kinh thành, ánh mắt nặng trĩu, rất lâu sau mới lên tiếng. Bất kể nguyên nhân thế nào, ta cũng phải hồi kinh, chỉ khi trở về kinh thành mới biết xảy ra chuyện gì. Không được. Hạ Bình đã sốt ruột. Điện hạ, nếu đối phương đã hao tâm tổn sức lợi dụng tiểu dân và cha của tiểu dân, thì ngài càng không thể hồi kinh. Lỡ xảy ra bất trắc gì đó thì phải làm sao? Không vào hàng cọp sao bắt được cọp con? Trong kinh thành có rất nhiều người và việc hắn không nỡ buông bỏ. Dù bây giờ kinh thành là đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải xông vào đấy. Nhưng điện hạ, Tiêu Quần Hạo nhìn Hạ Bình. Hạ Bình à, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không? Sao? Xin điện hạ cứ nói. Tiêu Quần Hạo nói bên tai hắn ta hai câu. Hạ Bình lộ vẻ mặt hốt hoảng, khẽ hít vào một hơi rồi nghiến răng đáp. Nếu vậy, được, dù tiểu nhân liều cả mạng mình cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, xin điện hạ yên tâm. Xin đà tạ. Tiêu Quần Hạo nghiêm túc hành lễ. Hạ Bình vội vàng lùi về sau, chần chừ giây lát mới thi lễ với hắn. Điện hạ xin yên tâm, nếu Hạ Thượng Thư vẫn còn, ông ấy sẽ lấy làm vinh hạnh vì ngươi, Tiêu Quần Hạo nói. Hạ Bình kinh ngạc, sau đó cười khổ. Dù có vinh hạnh đến đâu đi chăng nữa cũng đã quá trễ, tiểu dân đã không còn phụ thân nữa. Con gái muốn báo hiếu nhưng mà phụ mẫu không đợi được. Nếu biết được phụ thân mình lìa trần sớm, ngày xưa hắn ta đã không quậy phá, e rằng đến lúc lìa đời, phụ thân cũng không tin hắn ta đủ sức gánh vác hà gia, bảo hắn ta tìm Dịch Vương điện hạ chỉ vì muốn tìm chỗ dựa cho hắn ta và cả hà gia. Hạ Bình nghĩ thông suốt chuyện này, bèn miễn cưỡng mỉm cười. Tuy tiểu dân mất đi phụ thân nhưng vẫn còn mẫu thân, người hà gia vẫn còn. Phụ thân đã mất, tiểu dân là nam đinh duy nhất trong nhà nên bắt buộc phải đứng lên. Hắn ta thi lễ với Tiêu Quần Hạo, quay người tiến vào bụi cỏ, động tác lành lẹ hơn trước rất nhiều lần. Tiêu Quần Hạo dõi theo bóng lưng dần xa của Hạ Bình, khẽ nhắm mắt lại, như mệt mỏi từ bao giờ, bàn chân thoáng loạn trọn, cố gắng ổn định cơ thể. Hắn trở mình lên ngựa. Đại hắc, đi thôi. Móng ngựa dương gạo, một người một ngựa, lao nhanh vào trong bóng đêm như một mũi tên. Khi tiếng vó ngựa biến mất khỏi triền núi, một bóng người bỗng lóe lên rồi lướt tới. Đối phương nhìn theo hướng Tiêu Quần Hạo rời đi, khẽ nhíu mày nói với người bên cạnh, mau truyền tin cho chủ thượng, nói Dịch Vương điện hạ đã vào kinh. Vậy công tử Hà gia đi thế nào? Có nên ra tay diệt trừ hắn ta không, để hắn ta không cản trở chủ thượng? Hay là trước tiên cứ bẩm báo với chủ thượng đã, biết đâu chủ thượng sẽ dặn dò khác thì sao? Vâng, người đi đưa tin đi, ta sẽ bám sát theo sau hắn ta. Vâng. Người kia nhanh chóng rời đi, bỗng nhiên dừng bước chân. Đại ca à, huynh ngửi thấy mùi gì ở nơi này không? Mùi gì? Ta không thể nói rõ, dường như là mùi cỏ thoang thoảng, lúc có lúc không. Thôi đi, ngươi đừng lắm lợi, mau đi đi, bằng không ngươi sẽ mất dấu của hắn ta mất. Mấy tên áo đen dùng người nhảy lên, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Bọn họ không biết một bóng người lóe lên trong bụi cỏ, không ngờ Hạ Bình vốn rời đi đã quay trở lại. Không những hắn ta quay lại, còn cầm theo một cái lọ nhỏ, trong lọ là bướm bướm sặc sỡ đủ màu. Bướm là loài sợ lạnh nhất, nhưng những chú bướm trong lọ lại đập cánh rất sinh động. Hạ Bình cẩn thận mở lọ thủy tinh ra, mấy con bướm lập tức bay ra ngoài rồi lượn vòng. Trước hết, chúng đáp xuống bùn đất mà Tiểu Quần Hạo đã suýt ngã xuống. Dường như nơi đó dừng lại vài giây, sau đó lượn một vòng, dứt khoát bay thẳng về phía trước. Hạ Bình kinh ngạc nhìn đám bướm thì thào hỏi, làm được thật ư? Vừa nãy, Dịch Vương bảo hắn ta đến trạm dịch lấy những chú bướm này. Hắn ta còn tưởng bướm sợ lạnh nên đã chết hết, không ngờ chúng có thể đuổi theo dấu vết của người ta. Ban đầu Hà Bình rất sợ, giờ nhìn đám bướm này khiến hắn ta tin tưởng thêm phần nào. Có lẽ Dịch Vương điện hạ có cách ngăn cản cơn sóng dữ. Hắn ta quyết định nhanh chóng để chui vào bụi cỏ. Đêm đen như mực, con người lao nhanh trong đêm, con người lặng lặng ngồi một chỗ, con người thức trắng cả đêm dài. Cả tòa cung điện, thậm chí toàn bộ kinh thành Đại Lệ đều bị bao trùm bởi một tầng sương mù mờ ảo không thể xua đi. Tiếng hò khàn trầm nhẹ vang lên trong màn sương. Người trong phòng nghe thấy tiếng họ bèn bước ra. Đối phương vừa thấy mặt người, định bụng nói gì đó bỗng chần chừ, sau đó cố gắng nuốt xuống. Người vừa bước tới đi nhẹ bẩn, bước ra khỏi bóng tối, dùng mạo thanh tú, khoác tố y. Đó không phải Tư Hoàng Tử Phi Trường Như Bội thì còn là ai? Nàng ta khẽ nâng mắt, nhìn người phụ nữ bước ra khỏi phòng rồi khẽ bật cười, cung kính bà xa lạ. Bái kiến mẫu thân. Nàng ta vẫn dùng kính ngữ. Trương tướng phụ nhận bỗng rung lên, ánh mắt bỗng lóe lên vẻ phức tạp. Tuy bà ta không biết nên sống cùng Tư Hoàng Tử Phi thế nào, thậm chí còn không biết nên xưng hô với nữ nhi của mình ra sao, nhưng khi nghe Trương Như Bội gọi mình như vậy, bà ta vẫn cảm thấy hoang đường. Đây là nữ nhi của bà ta, là đứa con bà ta hoài thai 10 tháng mới sinh ra. Bà ta chưa từng nuôi nấng, dạy dỗ, thậm chí gặp con bao giờ. Dù hai người là máu mủ ruột ra, nhưng mối liên kết đó đã bị một tiếng mẫu thần này xóa sạch gần như không còn. Chỉ còn lại cảm giác xa cách không thể vượt qua. Chỉ có thể... Trường tướng phụ nhận nhắm mắt lại, che giấu mọi lo toan buồn bã, cô kiềm nén bảo. Tư Hoàng Tử Phi đã vất vả suốt chặng đường, y phục và cơm nước đã chuẩn bị ổn thỏa. Đa tạ mẫu thân, Trường Như Bội khách sáo đáp. Mẹ con nhìn nhau đều bắt gặp sự xa cách và lãnh đạm trong mắt đối phương, vì vậy đồng loạt cụp mắt. Tỷ nữ thân cận của trường tướng phụ nhận thấy vậy bèn lên tiếng. Tư Hoàng Tử Phi, phụ nhân đã chuẩn bị bánh củ cải mại, táo đỏ mà người thích ăn nhất. Người có muốn nếm thử không? Trường tướng phụ nhân mấp máy môi, trong mộng nhìn Trường Như Bội. Ánh mắt của bà ta tràn ngập mong đợi, bị đè nén. Thế nhưng Trường Như Bội lạnh nhạt trả lời. Nữ nhi không phải đến gặp phụ thân, người cứ dùng trước đi ạ. Chính sự quan trọng, ánh mắt của trường tướng phụ nhân ảm đạm nhưng vẫn nói. Con làm việc của mình trước đi. Trường Như Bội không khách sáo nữa, nàng ta gật đầu, quay người dứt khoát rời đi. Trường tướng phụ nhận im lặng không nói. Tỷ nữ bên cạnh thấy vậy thì mũi lòng thay bà ta. Phụ nhân à, uổng công người sai hạ nhân đến phủ Tứ Hoàng Tử nghe ngóng. Biết trước giờ Tứ Hoàng Tử Phi rất thích ăn bánh củ cải cùng với táo đỏ mại, còn bận bịu chuẩn bị thay Tứ Hoàng Tử Phi. Ai ngờ Tứ Hoàng Tử Phi chẳng buồn nhìn lấy một lần. Thôi đi, ta đã cố hết sức để tỏ ra lịch sự. Nếu con bé không chịu nhận thì thôi vậy. Trương tướng phụ nhận bình thản nói. Bà ta nghĩ tới chuyện gì đó bèn dặn dò tỳ nữ. Người đến nhà bếp đem nguyên liệu làm canh hoa quế đã chuẩn bị từ trước xong chưa? Đó là món ăn Bội Nhi thích nhất, ngày nào cũng phải ăn mới cặn. Nếu không ngâm trước một đêm, hương vị ngày mai sẽ khác. Ngay khi được nấu chín, e rằng Bội Nhi sẽ tức giận mất. Xin người yên tâm, nguyên liệu đã được chuẩn bị thỏa đáng. Tuy nói vậy, nhưng tỳ nữ không kìm được thầm thở dài. Đại tiểu thư rời xa nhân thế đã lâu, phụ nhân vẫn còn nhớ rõ thói quen thích ăn canh hoa quế mỗi ngày của đại tiểu thư. Hôm nào cũng tốn công tốn sức nấu canh, chỉ để mang lên cúng trong Phật đường nhỏ nhỏ. Nếu đại tiểu thư còn sống thì thôi, nhưng người mất cũng đã rất lâu. Nếu phụ nhân có thể dốc một nửa tâm sức với Tư Hoàng Tử Phi, có lẽ nàng ta đã mềm lòng lâu rồi. Trương tướng phụ nhân đã nhíu mày. Không được, ta phải đi xem thế nào. Hoa quế hôm qua không được ngon nên nấu xong chả thơm gì cả. Bội nhị được nuông chiều từ bé, không thể chịu ấm ức như vậy. Vâng. Trương tướng Phu Nhân dẫn người nhanh chóng đến phòng bếp, nhưng không biết Trương Như Bội đã quay lại, nghe hết từng câu từng chữ của bà ta với tỳ nữ. Nàng ta nhếch môi, tuy cười nhưng không kém phần đau khổ. Nàng ta biết trong lòng mẫu thần mình mãi mãi không thể sánh bằng người đã chết kia. Dù hiện tại nàng ta là Trương Như Bội, thậm chí nàng ta mới là người mang đến vinh quang cho Trương gia, nhưng không bằng, mãi mãi vẫn là không bằng. Quản sự vội chạy đến. Tư quản tử phi, tướng gia đợi người đã lâu. Ta biết rồi. Trương Như Bội dõi theo bóng lưng của Trương tướng phu nhân đi đến nhà bếp, lại bỗng hỏi. Ta nhớ ngày mai là Tết Hàn Thực, có đúng không? Tết Hàn Thực? Quản sự không hiểu gì cả. Thời buổi hiện đại rối ren, Tết Hàn Thực không cần phải nhóm lửa. Không đợi quản sự lên tiếng, Trương Như Bội thản nhiên nói tiếp. Ví như canh hoa quế, nếu bỏ được thì cứ bỏ, bổn hoàng tử vị vẫn còn sống, vì vậy nên dẹp bỏ những bài vị không cần thiết. Quản sự hốt hoảng ngước lên mà không dám tin. Ông ta là quản sự Trương gia nên biết phụ nhân lén lút cúng bái bài vị của đại tiểu thư trong Phật đường của mình, cũng biết mỗi ngày phụ nhận đưa bảo nhà bếp nấu canh hoa quế mà lúc sinh thời đại tiểu thư thích nhất. Tiêu hoàng tử vì làm thế là muốn cắt đứt hương hỏa của đại tiểu thư còn gì. Không những cắt đứt hương hỏa của đại tiểu thư, còn cắt đứt sự nhớ nhung của phu nhân, không khỏi tuyệt tình quá mức. Quản sự bèn lên tiếng. Tiêu hoàng tử vì, chuyện này có hơi. Có hơi cái gì? Trương Như Bội bình thản nhìn ông ta, nhoẻn miệng cười. Có điều nụ cười lạnh lẽo tựa như băng khiến người đối diện bất giác rùng mình. Quản sự giật mình. Là nô tài lắm lời. Nô tài, nếu người không dám cứ đi xin phép phụ thân của ta, ta nghĩ phụ thân ta hiểu rõ đại nghĩa, tất nhiên sẽ đồng ý với ta. Trương Như Bội lạnh lùng hỏi. Hay ngươi muốn đích thân để ta đi hỏi mới được? Nô tài không dám. Quản sự bối rối vội vàng cúi người. Ai cũng biết bây giờ Tư quản tử vị là người tôn quý nhất của Trương gia, đừng nói một tên nô tài cỏn cọn như ông ta, ngay cả tướng dạ cũng sẽ tán thành. Trương Như Bội lại cười gằn, chẳng buồn nhìn quản sự mà đi thẳng đến tiền viện. Còn chưa đến thư phòng ở tiền viện, Trương tướng đã sốt ruột ra nghênh đón. Vừa thấy Trương Như Bội bèn thở phào. Ông ta và thê tử của mình là phu thề từ thở thiếu thời, vì vậy hiểu rất rõ tính cách phu nhân nhà mình. Ông ta biết lúc này phu nhân nhà mình vẫn chưa chấp nhận chuyện đại nữ nhi đã chết. Nếu không phải tứ quản tử vị khăng khăng muốn đến nội viện gặp mẫu thân, ông ta không muốn hai mẹ con bọn họ phải gặp mặt. Trương Như Bội dịu dàng thi lễ. Phụ thân, trở về là tốt rồi, trở về là tốt. Trương tướng vội vã bước lên đỡ nàng ta dậy, thấy sắc mặt quản sự bên cạnh rất khó coi thì có nào núng, sau đó mới hỏi. Có chuyện gì thế? Trương Như Bội cười nhạt, thuật lại những lần nãy mình đã nói một lần. Con chỉ muốn tốt cho Trương gia, nhưng có lẽ quản sự không cùng ý kiến với con, nên con đến đây xin lệnh của cha. Nghĩ đến, nếu cha ra lệnh, quản sự mới làm việc. Nàng ta ngừng lại giây lát rồi thở dài. Suy cho cùng, vì thời gian con ở nhà quá ngắn ngủi, gả ra ngoài quá sớm nên quản sự không quen với cách làm việc của con. Tuy nàng ta nói rất nhẹ nhàng nhưng đã tỏ rõ quản sự không coi trọng lời nói của mình. Quản sự nghe vậy hốt hoảng quỳ xuống. Tiểu quản tử vị xin thứ tội. Tướng dạ xin thứ tội, nô tài không hề có suy nghĩ đó. Ồ, ngươi không có, ai cho ngươi lá gan bỏ ngoài tai lời nói của ta? Quản sự không dám nói nửa lời nên phải dập đầu liên tục. Chưa được bao lâu, đầu ông ta bắt đầu chảy máu, nhưng Trương Như Bội vẫn chưa bảo dừng lại nên ông ta không dám ngừng lại, chỉ biết tiếp tục dập đầu. Trương thừa tướng sầm mặt. Ông ta ở trong triều đình đã lâu nên biết Trương Như Bội đang chỉ cây dầu mắng cây hòe. Thay vì bảo quản sự chọc giận nàng ta, nói đúng hơn là Trương già chọc giận nàng ta. Trưởng tưởng cũng giận này. Dù thế nào, thân phận của Trương Như Bội tôn quý đến đâu cũng là nữ nhi của Trương gia, đến cả hoàng hậu nương nương đúc sinh thời cũng chưa từng vên mặt hất hàm sai khiến họ như vậy. Phong cách làm việc của nàng ta lúc này thật quá cứng rắn. Tư Hoàng Tử Phi, người nói vậy là... Giọng điệu của Trương thừa tướng bất giác nặng nề. Có điều ông ta chưa nói hết câu, Trương Như Bội đã khẽ thở dài. Không biết tình hình của điện hạ giờ ra sao? Câu nói này như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu của Trương thừa tướng, khiến ông ta bất giác cứng đờ. Không ai biết vì sao Tư Hoàng Tử có thể đi đến ngày hôm nay, cũng không ai biết trong cùng sẽ ra chuyện gì. Nhưng Trương thừa tướng thì khác. Ông ta lăn lộn trong triều bao nhiêu năm trời, trực giác mách bảo với ông ta rằng trong cùng đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Nhưng mà chuyện này chắc chắn liên quan tới Tư Hoàng Tử. Trước giờ, mối quan hệ giữa Tư Hoàng Tử và Trương gia rất bình thường. Giờ Trương gia ra nông nổi này, liên kết duy nhất đó là Tư Hoàng Tử Phi. Nếu Tư Hoàng Tử Phi không còn tình nghĩa với Trương gia, ai biết sau này Tư Hoàng Tử sẽ xử lý Trương gia thế nào? Một mình ông ta là chuyện nhỏ, nhưng vinh nhục trăm năm của mấy trăm nhân tộc của Trương gia là chuyện lớn. Một tiếng vịt quang lên, quản sự Trương gia khấu đầu mấy trăm cái không chịu nổi nữa, bèn lăn đùng ra đất mà bất tỉnh. Quản sự tuổi đã cao, Trương Như Bội thở dài rồi lại nói: con còn nhớ năm đó con lén ra ngoài chơi, ông ta đã dẫn người bắt con lại, con chạy nhanh hơn cả chó. Trương tướng nhắm mắt lại, ông ta không ngốc nên biết Trương Như Bội đang từ từ tính sổ. Nàng bị giam cầm dưới lòng đất, không thấy ánh sáng mặt trời rất nhiều năm. Nàng ta nhẫn nại đã lâu, cuối cùng đã đến lúc tính sổ. Nói thật, Trương Như Bội có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ mới thanh toán, khiến ông ta cảm thấy bội phục. Trương thừa tướng nhìn gương mặt giống hệt đại nữ nhi trước mặt, bỗng hốt hoảng đến lạ. Được cùng là một gương mặt, tại sao tính tình khác nhau đến thế? Có lẽ lúc trước ông ta đã chọn sai người. Trương Như Bội quái nhìn Trương thừa tướng, dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông ta. Nàng ta cười khẽ thành tiếng: ai sinh ra không phải là tờ giấy trắng? Nếu cuộc sống của con và nàng ta đổi cho nhau, có lẽ người bị nuông chiều thành thói ngu xuẩn như lợn sẽ là con, còn người đứng ở chỗ này sẽ là nàng ta không chừng. Nàng ta lại cười: phụ thân à, phụ thân không nên nhân từ nhất thời mà nương tay tha cho con. Nếu có thể quay trở lại, phụ thân nên bóp chết con chứ không phải chừa cho con một cơ hội sống. Không đúng, nếu con chết rồi, e rằng Trương gia sẽ xong đời. Người, giọng của Trương thừa tướng cạn đặc, nhìn chòng chọc vào Trương Như Bội như nhìn con sói nhè răng với mình. Ông ta lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Không ngờ Trương Như Bội kịp thời bước đến dìu ông ta. Nàng ta dịu dàng mỉm cười: tướng gia, cẩn thận. Hai chữ tướng gia đã xóa tạc tất cả mặt dối trá và cẩn thận của mọi người. Lúc này Trương Như Bội không coi mình là người của Trương gia, vì vậy không cần thương xót cho Trương gia. Trương thừa tướng bình tĩnh nhìn người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng, trán ông lấm tấm mồ hôi. Ông ta nhắm mắt lại, cuối cùng hạ quyết tâm rồi nói: người đâu, làm quản sự không nghe lời Tứ Hoàng Tử Phi, mau xử lý theo gia pháp. Chỉ là chuyện của Tết Hàng Thực, tại sao tướng gia lại ầm ĩ như thế? Trương Như Bội cười dịu dàng hơn: có điều con nghe nói lúc trước khi con sinh non, phu nhân đã từng đến phủ thăm con. Nàng lại mỉm cười: tuy ngoài mặt lấy lý do thăm con, nhưng có lẽ bà ấy đã làm vài chuyện ngu xuẩn gì đó, may mắn không ảnh hưởng đến đại cuộc, nhưng mang lại phiền toái không cần thiết cho con. E rằng tướng gia không biết bình hình quận chúa đã nghi ngờ phu nhân rồi. Trương thừa tướng bất ngờ ngước mắt lên, vừa giận vừa sợ hãi. Cái gì cơ? Ông ta như ra chuyện gì đó bỗng yên tâm trở lại. Mai thai bình hình quận chúa đã. Sống không thấy người, chết không thấy xác, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Trương Như Bội nhìn Trương thừa tướng: lúc cha nhốt con ở dưới lòng đất, ác hẳn cha không ngờ sẽ có một ngày con đứng đây nói chuyện với cha, có đúng không? Trương thừa tướng cứng đờ cả người. Nhưng dù sao, bà ấy vẫn là mẫu thân của người. Ban đầu, bà ấy cũng không biết. Không biết kiểu gì? Bà ta đương gia chủ mẫu, chi phí sinh hoạt thường ngày không ai nắm rõ hơn bà ta. Nói cho cùng, bà ta tình nguyện coi con không tồn tại mà thôi. Trương Như Bội cười lạnh tanh. Nếu đổi lại là tướng gia, phụ thân có cần một người mẫu thân như vậy không? Trương tướng đứng thẳng dậy, đẩy nàng ta ra, ưỡn thẳng lưng, hai hàng mày thoang thoảng toát lên vẻ kiêu ngạo của người đứng đầu của hạng quan văn. Nhưng ông ta biết mình đã bị đánh bại bởi một nữ nhị ruột thịt của mình. Ông ta lại cất lời. Người đâu? Hạ nhân lập tức xuất hiện. Tướng gia, đến vật đường của phu nhân và dẹp bài vị kia đi. Ra lệnh cho nhà bếp kể từ hôm nay không được nấu canh quấy qua. Nếu ai chống lại thì đuổi thẳng ra khỏi phủ. Trương Như Bội cười lạnh nhạt, không nói gì cả. Trương tướng bỗng ngước mắt lên. Người đúng là lòng dạ sắt đá. Nàng ta còn cảm thấy chưa đủ đây này. Sự việc có lẽ còn không đến nông nổi này. Không đến nước này. Tướng gia, ngài đừng quên, Vân tướng quân còn đang ở Bắc Cương, tay nắm binh quyền. Nếu ông ta quyết tâm trả thù thì sao? E rằng tướng gia không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Người... Ánh mắt nàng ta trở nên lạnh tanh. Xin tướng gia nhanh chóng quyết định. Con còn phải làm việc khác, không có thời gian lề mề ở nơi đây đâu. Trương thừa tướng lại nghiến răng nói từng câu từng chữ. Phụ nhân đau buồn quá độ, rối loạn tinh thần, đóng cửa sân viện của phụ nhân để phụ nhân tịnh dưỡng, không được ra ngoài dù chỉ nửa bước. Nếu bà ta không thể sống chung với tứ quan tử phi, chỉ bằng dứt khoát ngăn cách hai người. Ông ta lạnh lùng hỏi. Người đã hài lòng rồi chứ? Trương Như Bội từng bước một, không những buộc ông ta chặt đứt cánh tay của mình, còn trừng phạt ông ta, làm ông ta mất đi chỗ dựa và ủng hộ. Dù lần này Trương gia bình yên vượt qua dòng bão, ông ta cũng không thể nào đối mặt với phu nhân của mình, đối mặt với già trẻ lớn bé của Trương gia. Thanh danh trăm năm của Trương gia gần như đã sụp đổ trên tay ông ta. Trương Như Bội mỉm cười lạnh nhạt. Tướng gia hỏi con như vậy để làm gì? Ngài nên hỏi chính bản thân mình xem, ngài có hài lòng không? Không phải Trương gia đi đến nước này do ông ta tự chọn sao? Trương tướng không nhịn được nữa bèn lùi về sau, mệt mỏi ngã phịch xuống đất, như bị người ta rút hết sinh lực, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa. Trương Như Bội hờ hững nhìn Trương thừa tướng mệt rã rời, từng cảnh tượng trong quá khứ từ từ lướt qua. Nàng ta nhếch môi cười lạnh lùng, thế nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, chỉ có sự căm ghét ngập trời. Sau đó nàng ta nghe tiếng bước chân vang lên từ sau lưng, quay đầu lại đã thấy một người áo đen đứng sau lưng mình. Nàng ta lại lạnh lùng. Có chuyện gì? Dịch Vương điện hạ đã đến cửa thành Bắc rồi. Trương Như Bội thay đổi sắc mặt, vẻ mặt dần dần lạnh nhạt, lại bình tĩnh nói. Hắn ta cũng đến quá sớm đấy. Chỉ mới 5 ngày trôi qua, hắn đã chạy từ Đông Giao trở về kinh thành, bỏ lại tất cả nhân mã do nàng phải đi ngăn cản. Nếu nàng không chuẩn bị trước, có lẽ còn không biết hắn đến cửa thành lúc nào. Chủ nhân, người xem vợ, chúng ta có báo với chủ thượng không? Chủ thượng bận bịu trong cung, đầu rảnh xử lý mấy chuyện vụn vặt này. Trương Như Bội lạnh lùng bảo, cứ làm theo kế hoạch ban đầu là được. Còn người của người áo đen co lại. Bây giờ triều đình đang biến động, ngoài ngũ hoàng tử không rõ tung tích, đại hoàng tử đã chết bất đắc kỳ tử ở trong phòng, tam hoàng tử và lục hoàng tử vào nhà lao, chỉ còn các vị hoàng tử 13-14 tuổi bị giam trong phủ, không được tùy ý ra vào. Giờ hoàng tử ngoài cung bình yên không có chuyện gì, chỉ còn lại mỗi Dịch Vương điện hạ Tiêu Quân Hạo. Và hắn cũng là người khó đối phó nhất. Người áo đen tỏ vẻ do dự. Nhưng Dịch Vương điện hạ đã đến cổng thành, nếu giờ ra tay để lộ dấu vết không đúng cho lắm. Dịch Vương điện hạ không phải người tầm thường như đại hoàng tử, muốn giết hắn sẽ dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bọn họ đã nếm đau khổ nhiều từ tay Dịch Vương cơ mà. Sao vậy, ngươi không muốn báo thù sao? Trương Như Bội lạnh lùng nhìn sang, nhếch môi cười mỉa mai. Ta thật không ngờ đầu lĩnh của ám dạ Minh đại sở Tiêu Quân Hạo đến thế. còn không dám báo thù cho huynh đệ của mình cơ. Người áo đen ngước lên để lộ gương mặt lồi lõm đầy vết sẹo vô cùng dữ tợn. Có điều đối phương còn vài phần tỉnh táo, bèn nghiến răng nói: "Chủ nhân nói chuyện này ư? Xưa giờ điện hạ làm việc cẩn thận, hơn nữa chuyện liên quan đến dịch vương cần cẩn thận gấp bội." "Nếu người không dám thì thôi vậy." Chương Như Bội thản nhiên nói. "Tuy giờ là lúc cần người, nhưng ta nghĩ không thiếu một người giúp bếp đâu." "Chủ nhân." Sắc mặt nàng ta đã lạnh lẽo, quay người định ra ngoài. Người áo đen thấy vậy liền đổi sắc mặt, không thèm nghĩ ngợi đã cản lại. "Chủ nhân xin bớt giận." Sắc mặt nàng ta bình tĩnh như thường, gần như hờ hững. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng nói: "Chủ nhân có lệnh, thuộc hạ nào dám không nghe theo. Có điều thuộc hạ muốn mượn một người từ chỗ chủ nhân." "Mượn ai?" Người áo đen khẽ thốt lên một cái tên. Ánh mắt của Trương Như Bội trở nên sắc bén, nàng ta không nói gì cả. Trương tướng ở đó nghe đầu đuôi mọi chuyện, cuối cùng lên tiếng: "Không được." Ông ta sốt ruột nhìn Trương Như Bội. "Bội nhi à, ngàn lần không thể được. Nếu làm vậy sẽ bôi đen hết mặt của điện hạ. Nếu cứ tiếp tục thế, làm sao điện hạ lưu thành danh trong sử sách?" "Lưu danh sử sách?" Trương Như Bội nghe thấy chỉ buồn cười. Nàng ta nhếch môi giễu cợt vô cùng. Có điều nàng ta không nói gì thêm, chỉ nhìn người áo đen rồi trả lời: "Ta sẽ cho ngươi mượn người." "Đại tài chủ nhân." "Đi đi, đừng phụ sự tin tưởng của ta đối với ngươi." "Rõ." Người áo đen chắp tay đứng dậy vội vàng rời đi. Trương thừa tướng giống người đứng dậy nhìn Trương Như Bội với vẻ không dám tin. Người đúng là điên thật rồi. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ muốn trả thù Trương gia, nhưng người biết không, những việc người làm sẽ ảnh hưởng đến nền tảng quốc gia. "Nền tảng quốc gia? Cái đó liên quan gì đến ta?" Trương Như Bội khẽ bật cười, nụ cười hòa nhã vô cùng. Trương thừa tướng còn tưởng nàng ta chỉ nói đùa, thấy nàng ta hoàn toàn không che giấu nụ cười của mình, còn người bất chợt phóng to: Người nói thật chứ?" Không đợi Trương Như Bội trả lời, Trương tướng đã điên tiết: "Tại sao ta lại nuôi ra một đứa nhi như ngươi?" "Người điên rồi. Người có biết mình làm vậy sẽ hại rất nhiều người, hại điện hạ, còn hại cái Trương gia." "Ngài nuôi ta bao giờ vậy?" Trương Như Bội chậm rãi hỏi lại. Chỉ một câu nói đã khiến Trương thừa tướng ngẩn ngơ, nhất thời không phản bác lại được. Trương Như Bội nhẹ nhàng giễu cợt: "Tướng gia, ngài chưa từng quan tâm đến nữ nhi này, vậy đừng bày ra dáng vẻ trưởng bối với ta. Ta có điên hay không cũng sẽ không để cả Trương gia chịu chết cùng ta. Ngài có thể yên tâm về chuyện đó. Còn những thứ khác, ngài không cần bận lòng để làm chi." Người nữ nhi còn có chuyện quan trọng phải làm, không nói chuyện với ngài nữa. Giờ trời đã vào đông, thời tiết đã lạnh dần. Ngài lớn tuổi nên sức khỏe không còn tốt như trước, đã đến lúc nên cáo lão hồi hương rồi. Trương thừa tướng bất ngờ trừng mắt. Ông ta đã ra nông nỗi này, Trương Như Bội không muốn ép ông ta từ quan. Bây giờ Trương hoàng hậu đã tạ thế, nếu ông ta cáo lão từ quan, Trương già sẽ trông cậy vào ai? Chẳng lẽ là Trương Như Bội? Nàng ta còn tàn nhẫn với cha mẹ ruột thịt của mình, chắc chắn sẽ không nương tại với các thành viên khác trong Trương gia. Trương tướng nghiến răng đem miễn cưỡng nói: "Dù sức khỏe của ta không tốt, nhưng có thể có người giúp một tay. Bây giờ ta cáo lão, điện hạ không có ai dùng được trên triều đường cả." Trương tướng đang cố nhắc nhở Trương Như Bội, bọn họ là con châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu Trương gia có chuyện gì, nàng ta sẽ mất đi chỗ dựa. Trương Như Bội mỉm cười trả lời: "Ngài nói đúng. Có điều nếu ngài không đi thì điện hạ dìu dắt người Trương gia thế nào? Ngài đừng quên, ngài không có nhi tử, dù có cố thêm cũng không được bao lâu. Thay vì vậy, ngài hãy nhường chỗ cho những người khác." Trương tướng cứng đờ cả người. Trương Như Bội đã nói trúng điểm yếu của ông ta. Ông ta không có nhi tử, dù ông ta chiếm thấy bao nhiêu dàn sơn đi chăng nữa cũng không có người nói giỏi. Ông ta làm nhiều thêm nữa chỉ may áo cưới cho người khác. Vả lại, ông ta nghe nói trong tộc đã bàn tán về việc ông ta chiếm chỗ cao nhưng không chịu dìu dắt vãn bối. Cộng thêm cái chết không rõ nguyên do của Trương hoàng hậu khiến ông ta mất đi chỗ dựa. Những lời bàn tán ấy càng ngày càng nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Trương tướng cảm thấy tiền đồ thật tối tăm, lòng háo hức thắng lợi khi xưa đã biến mất hơn phần nữa. Ông ta nhìn gương mặt tươi cười của Trương Như Bội, cố gắng đấu tranh. Nhưng nếu vì phụ cao lão, không còn ai dìu dắt Trương gia nữa rồi. Ngài không còn, vẫn còn ta, chỉ cần ngài đi, điện hạ mượn cớ lý do ban ơn, ngài hiểu đạo lý này mà, đúng chứ? Trương Như Bội lại mỉm cười. Hiểu, sao ông ta không hiểu được? Có điều Trương Như Bội làm việc điên cuồng, không nể tình thân, ông ta có thể đặt hy vọng vào nàng sao? Nói cho cùng, ông ta không tin Trương Như Bội. Trương tướng do dự một lúc vẫn nói. Chuyện này quan trọng, cho ta thời gian suy nghĩ đã. Trương Như Bội nhìn Trương tướng mặt ủ mày chau, nở nụ cười lạnh lẽo. Trương thừa tướng thấy vậy bèn chống đỡ không nổi, miễn cưỡng nói. Dù ta lùi xuống cũng phải tìm kiếm nhân tuyển kế tiếp trong tộc đó, sắp xếp xong hết thảy, bằng không chịu đình sẽ rối ren. Không biết có phải ảo giác của Trương thừa tướng không, ông ta luôn cảm thấy nụ cười trên môi Trương Như Bội không những lạnh lẽo mà còn xảo quyệt, dường như ẩn chứa điều gì đấy khó nói. Nhất thời trong lòng Trương tướng thoáng lạnh đi. Nữ nhị, ngài cân nhắc cũng đúng, vậy cứ chờ thôi. Trương Như Bội từ tốn lên tiếng. Trương tướng khẽ thở phào, ông ta không muốn nói chuyện với Trương Như Bội, vì vậy bèn tìm lý do rời khỏi nơi này. Trương Như Bội dõi theo bóng lưng như chó nhà có tang của ông ta, nụ cười trên môi càng trở nên lạnh hơn. Bóng người bên cạnh khẽ nhúc nhích, một giọng nam trầm khàn vang lên sau lưng nàng ta. Cha của người không biết điều gì cả. Trương Như Bội không quay đầu lại, hờ hững trả lời. Ta sẽ làm ông ta biết điều. Người sau lưng bỗng cười nhạo, dịu cợt vô cùng rõ ràng. Nàng không tức giận mà chỉ nói. Chẳng phải ta bảo, khi nào ta tìm người thì người mới được xuất hiện sao? Trong kinh sẽ ra chuyện động trời như vậy, người nghĩ ta bị mù hay bị điếc? Không phải người đã đồng ý giao Vân Hiểu Tình cho ta sao? Giờ người lật lọng là thế nào? Ta còn không biết nàng ta ở đâu thì giao cho người kiểu gì? Ngoài ra, bây giờ đang có cơ hội cực tốt bày ra trước mắt, không biết người có dám nắm bắt không? Cơ hội gì? Giết người. Một tia sét vằn ngàn chân trời, ánh sáng trắng lấp ló bầu trời cả đêm, dường như muốn xoáy toạc điềm đen, thế tấn công không gì đỡ nổi. Tiểu Quần Hạo híp mắt lại, hắn về hơi muộn nên cổng thành đã đóng. Đáng lý với thân phận của hắn, người thủ thành không dám qua loa và đã cung kính mời hắn vào trong. Nhưng hắn ở dưới cổng thành gần một canh giờ, cổng thành vẫn đóng chặt, dường như người thủ thành đã chết hết rồi. Tiểu Quần Hạo muốn biết vào cổng thành không dễ, có điều hắn không ngờ cửa thành khó mở đến thế. Người trong thành hoàn toàn không nể mặt hắn. Tiểu Quần Hạo nghĩ đến đây, sắc mặt càng xa xăm hơn. Hắn thúc ngựa cả quãng đường, dọc đường luôn tìm cách liên lạc với ám vệ trong kinh thành. Ai ngờ kinh thành bị quản chế chặt chẽ không một kẻ hở, ám vệ của hắn không truyền tin ra bên ngoài. Cuối cùng chỉ có mỗi Bình Hà Bình truyền tin cho Tiêu Quân Hạo. Nhưng Hà Bình là công tử của Thượng Thư, xưa giờ làm việc hồ đồ không theo lễ phép. Ngoài mấy chữ do Hà Thượng Thư điều chết truyền tin đến, không còn tin tức hữu dụng nào khác. Vì vậy, dù Tiêu Quân Hạo biết trong cung có biến, kinh thành đại loạn, nhưng chẳng nghe ngóng được tin tức gì. Quan cung và kinh thành là nơi nào? Là nơi cốt lõi quan trọng nhất của đại lệ. Nếu kinh thành và quan cung xảy ra biến cố thì sẽ thành đại sự mất. Không cần phải nhắc đến mấy chữ của Hà Thượng Thư. Tiêu Quân Hạo không những lo lắng cho tình hình trong cung, còn lo lắng cho Vân Hiểu Tình. Người khác không thể truyền tin ra ngoài, nhưng người thông minh như nàng cũng không thể truyền tin đi, cho thấy đã xảy ra chuyện gì đấy rất nghiêm trọng. Rốt cuộc, nàng đã gặp phải chuyện gì? Tiêu Quần Hạo nghĩ đến đây, cảm thấy trái tim như bị lửa đốt, khiến hắn nồn nào sốt ruột, gần như trào ra khỏi cổ họng hắn. Nhưng bây giờ, hắn không có cách nào để vượt qua tường thành cao ngất ở trước mặt. Một tia sét cắt ngang chân trời, chiếu sáng đôi mắt u ám của Tiêu Quần Hạo. Còn người đèn lái lập loè sát khí. Hắn đợi thêm nửa canh giờ, nếu vẫn không có ai mở cửa, dù cổng thành là tường đồng vách sắt, hắn cũng muốn xông vào một lần. Có lẽ đại hắc cảm nhận được tình hình bèn đá móng ngựa. Tiêu Quần Hạo nhìn nó, hiếm khi cảm thấy phấn khởi để bèn hỏi. Người sợ? Đại hắc không vui lại khịt mũi, thầm nghĩ người này đang nói bậy bạ gì không biết. Nó mà sợ hả? Nó chỉ thấy lạnh thôi, ước gì bây giờ được xông vào thành luôn. Tiêu Quần Hạo và Đại Hắc ở cùng nhau được vài hôm, tuy biết con ngựa đen này khá kiêu căng nhưng rất có linh tính. Nghe nó rủ rỉ vài tiếng khiến tâm trạng lo lắng của Tiêu Quần Hạo dịu đi phần nào. Tiêu Quần Hạo lại cười nói, để giải quyết xong chuyện này ta sẽ làm mài người cho suýt tiết, nó không chừng nó sẽ nhìn người thêm vài lần. Đại Hắc vì mũi thầm nghĩ, già là ai cơ chứ, nó đâu cần một cái trần đục nghĩ cách thay cho nó, đúng là buồn cười. Nhưng nói thì nói vậy, Đại Hắc vẫn biết điều đá chân, tỏ vẻ mình nguyện nhận ý tốt của Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo lại bật cười, vừa định nói gì đó bỗng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn bất ngờ ngước lên, bỗng ngã ngửa ra sau. Gần như ngay lúc hắn ngã ra sau, một thanh kiếm lạnh thấu xương xẹt qua mặt hắn. Nếu không vì vừa rồi hắn né tránh kịp thời, thì ngay lúc này hắn ta đã bị thanh kiếm sắc bén ấy chém thành hai khúc. Tiêu Quần Hạo nhảy xuống ngựa, tiện tại vỗ Đại Hắc. Đi! Đại Hắc không cần hắn nhiều lời đã chạy tung bó. Nó vốn là thuần tính được lựa chọn trong muôn vàn con ngựa, lại từ Bắc Cương đến, người thông thường không thể đuổi kịp tốc độ của nó. Chưa được bao lâu, nó đã biến mất trong đêm tối. Đúng là không quan tâm sống chết của Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo dở khóc dở cười, hắn biết nó sẽ chạy, nhưng ai ngờ chạy nhanh đến vậy. Tiểu tử, người đừng hòng ta làm mai người với Suýt Tuyết. Tiêu Quần Hạo lại làm bẩm. Người vừa đến bèn cười vảo. Không ngờ, đường đường là Dịch Vương Điện Hạ, giờ chẳng còn ai muốn đi theo người. Ngay cả con ngựa cuối cùng cũng chạy mất. Như vậy, người chính thức cô đơn rồi chứ nhỉ? Trong lúc nói chuyện, tầm mười mấy người áo đen bao quanh nơi này, kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, sát khí tràn lan trong không khí. Tiêu Quần Hạo bình tĩnh quan sát đối phương, không nhìn thấy chú bướm mà hắn đã giao cho Hà Bình lúc trước. Lúc nãy, hắn giả vờ lảo đảo là vì muốn vẩy thuốc bột trên người xuống mặt đất. Chỉ cần có người theo dõi xuất hiện nơi đó thì sẽ bị dính mùi thuốc kia. Người thường không cảm nhận được bột phấn, chỉ có vài con bướm được chăm sóc đặc biệt mới cảm nhận phần nào. Trên thân những người vừa đến không có bướm, xem ra họ không cùng một nhóm người. Họ không phải người cùng một phe cũng đúng rồi. Tốc độ của Tiêu Quần Hạo rất nhanh, người theo dõi hắn kỳ trước chưa chắc đã đuổi kịp. Còn về bột phấn hắn đã trát trước đó, cũng vì muốn điều tra hành tung của bọn họ. Thế nhưng lúc này mọi chuyện còn phức tạp hơn những điều hắn nghĩ. Hắn không biết số chiều mình lưu lại sẽ phát huy bao nhiêu tác dụng. Tiêu Quần Hạo nhìn đám người áo đen dần dần quay quanh bốn phía, rút kiếm lồng ngầm ra, âm thanh của kiếm rền vang lóe sáng khiến người ta kinh ngạc. Là ai với các người đến đây? Tiêu Quần Hạo lạnh lùng bảo. Các người rất to gan, dám ra tay với cổng thành. Các người không có quốc pháp ra gì sao? Đám người áo đen đồng loạt bật cười, người cầm đầu lại cười lạnh. Ai ai cũng nói Dịch Vương Điện Hạ tận trung với cương vị của mình, bây giờ xem ra chỉ là một thằng ngốc. Ánh mắt Tiêu Quần Hạo lại lạnh đi. Hắn biết họ nói vậy quý thế nào. Đám người này dám ra tay ở cổng thành, cho thấy họ không sợ quốc pháp. Thậm chí người đứng đầu bọn họ còn nắm quốc pháp trong tay. Giờ chỉ đành bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần đánh bại nhóm người này, có lẽ hắn sẽ có manh mối. Tiêu Quần Hạo sầm mặt, chậm rãi giơ kiếm. Thanh kiếm toát ra ánh sáng lạnh băng trong đêm tối. Loãng thoảng có mùi máu tươi tỏ ra từ giữa kiếm. Lòng ngầm kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Dịch Vương Điện Hạ đúng có bản lĩnh. Có điều ngươi muốn giết bọn ta sao? Người cầm đầu áo đen đang nhếch môi, phất tài mạnh. Bỗng ánh sáng bất ngờ xuất hiện trên tường thành phía xa. Một người bị đẩy ra khỏi tường thành. Trong ánh sáng lóa mắt, người nọ cao gầy, dung mạo xinh đẹp, gương mặt tràn ngập nước mắt. Nếu không phải cụ công chúa Tiêu Dung Hòa thì còn là ai? Tiêu Quần Hạo, ngươi muốn lấy mạng của muội muội mình sao? Kiếm lông ngầm vận sức chờ phát động, sức mạnh dữ dội lao thẳng trên mặt đất. Một tiếng răng rắc vang lên, cây cổ thụ cách đấy không xa bất ngờ đứt gãy. Đám người áo đen thay đổi sắc mặt. Mài thầy, bọn họ đã chuẩn bị từ trước, bằng không sức mạnh giáng vào người họ. ai chịu đựng nổi đây. Người ta bảo rằng Dịch Vương điện hạ võ công cao cường, lời đồn đúng y như thật. Tên áo đen cầm đầu lại căng thẳng, nhưng ngoài mặt cố tình bình tĩnh rồi vẫy tay. Gã áo đen ôm cụ công chúa nhảy từ trên tường thành xuống. Ban đầu cụ công chúa cố gắng kìm nén, nhưng khi vừa gặp Tiêu Quân Hạo không kìm được nửa nước mắt. Bác cả, nàng ta biết lúc này mình phải kìm nén và tỉnh táo, không được trở thành chướng ngại vật cho bác cả. Nhưng mà bác cả là người thân duy nhất của nàng ta. Cụ công chúa khóc sướt mướt, nghẹn ngào không thốt nên lời. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo bỗng hóa dịu dàng, hắn lại vỗ về Dung Hòa, muội đừng sợ. Cụ công chúa ra sức gật đầu, không muốn Tiêu Quân Hạo lo lắng cho mình. Lúc này gương mặt nàng ta thấp thoáng sự hốt hoảng, nhưng cô đè nén nước mắt chảy ngược vào trong. Tiêu Quân Hạo thấy vậy càng đau lòng hơn. Lưu Phi không phải người mẹ hết lòng vì con của mình, cũng không sánh bằng Hứa Tần một lòng trụ tính cho Tứ Hoàng Huynh, nghĩ cách đưa Tứ Hoàng Huynh vào cùng đọc sách mở mang kiến thức. Còn Tiêu Quân Hạo được nuôi thả trong lãnh cung từ bé, nếu không nhờ tiểu cũ ra đời, hắn ngày ngày trông nom nuôi dưỡng và trù tính cho tiểu cũ, hắn không biết mình trưởng thành như thế nào. Nói hắn nuôi lớn tiểu cũ, thật ra tiểu cũ là người bầu bạn với hắn. Giờ đây chứng kiến cô bé được mình nâng niu nuôi dưỡng khóc hết nước mắt, sao hắn không đau lòng được? Hắn đau lòng, hắn tức giận. Bất kể trong cung xảy ra chuyện gì, cụ công chúa vẫn là công chúa hoàng tộc. Vậy mà giờ nàng ta bị bắt làm con tin, do đó không cần nghĩ cũng biết trong cùng đã loạn thế nào. Tức giận xong đã chuyển sang sợ hãi. Vân Hiệu Tình bỏ mặc cụ công chúa bị trói gô ra đây. Sao cả quan tổ mẫu và bệ hạ đều mặc kệ? E rằng không phải vì bọn họ mặc kệ không quan tâm, mà vì bọn họ không quản được nữa. Lòng hắn bất giác chùng xuống, ngoài mặt không để lộ mãi mãi, cố gắng kiềm nén tỏ ra bình tĩnh, ngước lên nhìn kẻ cầm đầu giống người áo đen. Người của ám dạ mình à? Sắc mặt gã áo đen thay đổi, không ngờ Tiêu Quân Hạo vừa lên tiếng đã nói trúng phốc lai lịch của bọn họ. Kẻ cầm đầu đám người áo đen im lặng giây lát, bỗng cười lạnh lùng. Dịch Vương điện hạ đúng như lời đồn, hắn ta đã ngầm chấp nhận. Dạo trước ta tiêu diệt ám dạ mình để sót vài con cá lột lưới, bỗng vừa nghĩ ông trời có đức hiếu sinh mới thả các người, không ngờ các người đích thân lộ diện đã cảnh tỉnh bổn vương. Hắn nói bằng giọng lạnh nhạt không kém phần châm biếm. Sắc mặt của mọi người thay đổi, một người trong số họ nóng tính bèn bước lên phía trước, lại bị kẻ cầm đầu đám người áo đen trừng mắt ép lùi về phía sau. Không ngờ miệng lưỡi của Dịch Vương điện hạ quá trơn tru, nhưng trước mắt của công chúa trong tay bọn ta, nếu người muốn cứu của công chúa thì một mạng đổi một mạng. Không được! Cụ công chúa là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Nàng ta sợ Tiêu Quân Hạo đồng ý, vừa khóc lại vừa nói: bác cả, không được, quan tổ mẫu đã rời đi, bây giờ Hiệu Tinh tỷ tỷ không rõ tung tích, không biết phụ hoàng ra sao. Nếu huynh xảy ra chuyện gì, phụ hoàng và Hiệu Tinh tỷ tỷ phải làm sao đây? Một câu như sấm sét giữa trời quang, dù người cứng rắn và lạnh lùng như Tiêu Quân Hạo cũng sững sờ khi nghe. Hắn cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát, nhất thời cảm thấy hồn vía như lên mây, hoàn toàn không có điểm tựa. Trong lúc Tiêu Quân Hạo giận dữ, hắn còn nghĩ chả trách của công chúa bị bắt đến đây, quan tổ mẫu và Vân Hiệu Tình chẳng đối ngoại gì đến, thì ra là vì nguyên nhân này. Tiêu Quân Hạo nhắm mắt lại, cố nén cảm xúc cuộn trào trong lòng ngực. Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gã áo đen. Không được. Cụ công chúa nhẹ nhàng thở phào. Dù nàng ta có chết, cũng không muốn liên lụy đến bác cả. Nếu không có bác cả, nàng ta đã chết không biết bao nhiêu lần. Tuy Diêu Quỳnh muội không tính toán ai thiếu nợ ai, nhưng nàng ta vẫn ghi nhớ công ơn nuôi dạy của bác cả. Gã cầm đầu bằng áo đen lại cười khinh khỉnh. Người ta bảo Dịch Vương điện hạ chí công vô tư, đặt nặng tình cảm lên đầu, giờ xem ra họ chỉ nói phét. Muội muội ruột thịt của người mà người không chịu cứu. Dù ta tình nguyện lấy một mạng đổi một mạng, nhưng nếu ta đi rồi, tiểu cũ không biết võ, Bên cạnh không có người bảo vệ, ai sẽ đảm bảo an toàn của muội ấy? Chẳng lẽ người nghĩ ta sẽ tin lời nói của các ngươi sao? Tin các người sẽ giữ lời ư? Nụ cười trên môi Tiêu Quần Hạo lại càng lạnh. Hắn đặt kiếm lồng ngầm ngang trước người. Nếu thế, bổn vương báo thù cho muội ấy còn hơn. Bác cả, quỳ nói rất đúng. Cụ công chúa lập tức lên tiếng tùng hộ. Có điều nàng chưa nói xong, gã áo đèn không chế nàng ta nổi giận, gác kiếm lên cổ nàng ta. Ta sẽ giết người. Sắc mặt của Tiêu Quần Hạo thay đổi trong tích tắc. Ngay lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu của mọi người. Xem độc phấn của ta đây. Tiếng nói vừa dứt, một người bay phóng qua đỉnh đầu của mọi người, vung mạnh bột phấn trong tay. Bột phấn từ trên trời rơi lả tả xuống. Hắn ta xoài người vẫy phấn về phía mọi người. Mấy gã áo đen bất giác lùi về sau. Ngay lúc đó, Tiêu Quần Hạo đứng yên nãy giờ, bất ngờ nhảy lên, kiếm lồng ngầm trong tay phát ra tiếng ong ong giòn giã, như được thần trợ công, đâm thẳng vào cổ tại gã áo đen khống chế của công chúa. Không được, hắn muốn cướp con tin. Gã cầm đầu bằng áo đen lại quát to. Nhưng bọn họ đã muộn, gã áo đen cảm giác cổ tay đau đớn, thanh kiếm trong tay rơi loạng choạng. Tiêu Quần Hạo nhân cơ hội xoay tròn cơ thể, ôm lấy cổ công chúa, quản nàng trai ra sao? Dẫn mùi ấy đi. Hắn ta quát lớn. Diệp Cẩn bay từ trên đường thành xuống, luống cuống ôm lấy cổ công chúa, lại la lên tan nát cổ lòng. Mau đỡ lấy, mau đỡ lấy. Cổ công chúa còn đang hoảng loạn, cho đến khi Diệp Cẩn bế nàng ta lên tường thành, nàng ta chưa hết sợ, phản ứng đầu tiên đã nằm sắp xuống tường thành rồi nhìn xuống. Tiêu Quần Hạo đã bị mấy chục tên áo đen bao vây, vì cách quá xa nên nàng không nhìn rõ tình hình bên dưới, chỉ có thể lờ mờ trông thấy Tiêu Quần Hạo bật nhảy lên xuống, thanh kiếm lồng ngầm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm. Bác cả, bác cả. Cụ công chúa lại khóc lóc. Người mau xuống dưới, mau giúp bác cả. Công chúa hãy yên tâm, đã có người xuống hỗ trợ. Diệp Cẩn vội vàng đỡ nàng ta. Người hãy nhìn xem. Cụ công chúa kinh ngạc, cúi đầu nhìn thử, thấy hàng trăm bách tính đang bắt tài đẩy cổng thành. Cổng thành vốn làm bằng sắt, được lắp thêm trục bánh đà, nếu không có chìa khóa không thể mở được. Vậy mà giờ đây, trước sự hợp lực của hàng trăm bách tính, cổng thành đã xê dịch, mở ra một khe hở nhỏ. Chuyện này, cụ công chúa ngơ ngác tại chỗ. Dịch vương điện hạ bảo vệ giang sơn đại lệ nhiều năm, dốc lòng dốc sức vì đại lệ. Ngày ấy đã bình định được đám loạn đảng An Vương, đẩy lùi dịch bệnh ở Đồng Thành, tranh chấp với Lục Quản Tử vì bách tính lê dân. Tuy người khác không nhớ gì, nhưng dân chúng ghi nhớ từng chuyện ngày ấy đã làm vì họ. Diệp Cẩn vừa nói vừa cởi sợi dây bên người. Vừa rồi hắn ta có thể bay xuống dưới nhờ có bách tính đằng sau cầm dây thừng giúp mình, bằng không hắn ta làm sao bay được trong khi bản thân chẳng biết võ công. Diệp Cẩn vừa dứt lời, con đường tối đen như mực từ từ sáng lên. Bên dưới, bách tính tay cầm đuốc và gậy chạy đến. Đường phố vốn rộng rãi, giờ bỗng chật ních toàn người là người. Mọi người đồng loạt góp sức rồi lao thẳng đến cổng thành như một dòng lũ dữ. Họ chẳng buồn quan tâm mình có đắc tội với người ta hay bị người ta tính sổ không. Họ chỉ biết một chuyện, đó là Tiêu Quần Hạo đang gặp khó khăn, vì vậy họ muốn giúp hắn. Quá nhiều người đều muốn hãm hại bác cả, bao gồm cả quỳnh đệ ruột thịt cũng thế. Vậy mà hàng trăm dân chúng bên dưới không bị ràng buộc bởi lợi ích. Không phải là máu mủ ruột thịt với bác cả, lại đang liều mạng cứu giúp bác cả. Đôi mắt của cụ công chúa bất giác đỏ bừng, nàng ta lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Tuy dân chúng nhỏ bé, nhưng bọn họ trong thiên hạ này dần chúng chiếm phần đông. Diệp Cẩn nhẹ nhàng trả lời, đồng thời nhanh tay khoác áo tròn màu đen trên tường thành, trên vai của công chúa. Người không thể trở về hoàng cung, lát nữa người hãy trốn theo các nàng ấy. Khi nào dịch vương điện hạ tìm người, người mới được xuất hiện. Cụ công chúa ngơ ngác, quay đầu nhìn thấy Ngậu Trần và Bội Nhị đứng cách đó không xa. Họ vừa thấy nàng ta nhìn mình, đều đỏ ửng vành mắt. Trước khi tiểu thư vào cung đã dặn dò, cũng sắp xếp chỗ trốn đâu vào đấy, vì vậy chúng ta sẽ được an toàn. Hiểu Tình tỷ tỷ liên lạc với các ngươi rồi sao? Cụ công chúa vui mừng khôn xiết. Từ hôm xảy ra biến cố vào 6 ngày trước đến giờ chưa biết tung tích của Vân Hiểu Tình này đâu. Bội Nhi và Ngọc Trần đều đỏ mắt, đồng thời lắc đầu. Bội Nhi nói: đây đều do tiểu thư sắp xếp từ trước đấy ạ. Người lọ sẽ xảy ra chuyện nên chuẩn bị từ trước. Họ vốn cho rằng Vân Hiểu Tình lo bò trắng răng, ai ngờ bây giờ đã có chỗ cần dùng đến. Vân Hiểu Tình khổ tâm sắp xếp từ trước, vậy mà bây giờ họ không biết nàng đang ở nơi đâu. Lòng cũ công chúa lại trĩu nặng. Nàng ta nhắm mắt lại rồi lắc đầu. Không được, ta không thể đi, ta phải ở lại đây. Nếu ta đi rồi, Quan tổ mẫu, Hiểu Tình tỷ tỷ với cả bác cả sẽ ra làm sao? Ta là công chúa, ta phải gánh vác trách nhiệm của bản thân mình. Dùng hỏa. Diệp Cẩn lại quát to, giọng điệu khá nghiêm khắc. Cụ công chúa lại giật mình. Trước giờ Diệp Cẩn luôn hòa nhã và dịu dàng, rất dễ nói chuyện, trừ vì chạm vào vảy ngực của hắn ta. Kể từ lúc hai người yêu nhau đến giờ, Diệp Cẩn luôn chiều chuộng thuận theo ý nàng ta, chưa từng nặng lời bao giờ. Đây là lần đầu tiên hắn ta nghiêm giọng với cụ công chúa. Diệp Cẩn nhìn chằm chằm cụ công chúa rồi lại nói: người biết mình là công chúa, biết mình là muội muội của Dịch Vương Điện Hạ. Nếu người cố chấp ở lại nơi này, không mãi rơi vào đám người xấu xa kia, sẽ trở thành con tin lần nữa. Người muốn giảm lên với xe đổ có đúng không? Cụ công chúa tái mặt, mở to mắt nhìn hắn ta. Diệp Cẩn không đành lòng, thái độ bèn dịu xuống rồi lại bảo: bây giờ Dịch Vương Điện Hạ gặp khó khăn khắp nơi, người bảo vệ tốt cho mình mới khiến Điện Hạ yên tâm, không rời vào tình cảnh đối diện với địch bà bệnh bốn vía. Người hiểu đạo lý này hơn ta, có đúng không? Nàng ta hiểu hết. Nhưng sao nàng ta rời đi được, bỏ mặc bác cả đối diện với nguy hiểm? Những dân chúng bên dưới đều tình nguyện liều mạng vì bác cả, tại sao muội muội như nàng ta có thể bỏ mặc quan huynh của mình? Mắt của công chúa ương ước, đầy sức lắc đầu. Diệp Cẩn, ta không thể đi. Nếu ta đi rồi, bác cả gặp nạn thì phải làm sao? Ít ra ta là công chúa, bọn họ sẽ kiêng dè thân phận của ta phần nào. Diệp Cẩn, ta chỉ còn người thân duy nhất là bác cả. Ta không thể bỏ mặc sống chết của huynh ấy. Ai nói người chỉ còn một người duy nhất là Điện Hạ, người còn có ta. Diệp Cẩn vội vã nói. Người yên tâm, ta sẽ bảo vệ Điện Hạ giúp người. Dù phải liều cả tính mạng, ta nhất định không để Điện Hạ xảy ra chuyện. Cụ công chúa nhìn Diệp Cẩn, bỗng dưng nghĩ lên dự cảm bất thường. Nàng ta bất giác nắm chặt tay của người yêu mình. Diệp Cẩn, người có ý thế nào? Vừa rồi người đã nói mình là công chúa, là nữ nhị của quan gia tôn quý. Vì vậy, không nên lãng phí thời gian ở nơi đây. Dung Hòa, người có chỗ cần đi, người không nên ở nơi này. Diệp Cẩn nắm chặt tay nàng ta. Cái chết coi nặng coi nhẹ từ Thái Sơn cũng như Long Hồng. Đôi khi bảo vệ bản thân không có nghĩa là hèn nhát, mà là dũng cảm. Diệp Cẩn, ngươi muốn làm gì? Cụ công chúa càng lo lắng hơn. Chuyện này không liên quan đến ngươi, là chuyện của hoàng gia, ngươi không được nhúng tay vào. Diệp Cẩn lại nhoẻn miệng cười, không trả lời nàng ta, chỉ nhìn bách tính xuất hiện từ khắp mọi nơi. Hắn ta đã nhảy vào vũng nước đục này từ rất lâu. Hắn ta liên lạc với dân chúng, thông báo với tất cả những người nhớ ơn Dịch Vương Điện Hạ. Hắn ta đã làm cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ. Người khác muốn thoát thân thì được, nhưng hắn ta thì không được. Có điều Diệp Cẩn không hối hận. Ban đầu hắn ta sẵn sàng đánh trống cho dân chúng, bây giờ dốc hết sức bảo vệ Định Hải Thần Châm vì đại lệ này. Nếu Dịch Vương Điện Hạ xảy ra chuyện, đại lệ coi như xong đời. Diệp Cẩn nhắm mắt lại, đối diện với ánh mắt lo lắng bất an của cụ công chúa bèn nhoẻn miệng cười. Dân chúng bên dưới do ta gọi đến, nếu ta rời đi thì vô trách nhiệm. Chẳng những vậy, ta sẽ trở thành kẻ tiểu nhân, làm sao xứng đôi với người. Không phải thế, Diệp Cẩn, ta biết người không phải tiểu nhân. Ta và người cùng ở lại nơi đây, cùng chung tay bảo vệ bác ca. Cụ công chúa bỗng người thấy một mùi hương lạ bay sọc vào mũi, cơ thể dần nhũn ra, ý thức dần tan rã. Nhưng dù vậy, Nàng ta cố sức nắm tay Diệp Cẩn không buông, lại thều thào bảo: Diệp Cẩn, chúng ta cùng nhau, cùng nhau. Diệp Cẩn nghiến răng, quyết tâm đẩy bàn tay của con chúa ra, sau đó đưa của con chúa đã hôn mê vào lòng Ngọc Trân. Làm phiền hai vị. Bội Nhị và Ngọc Trân vội vã không dám, hai người nhìn theo bóng lưng của Diệp Cẩn. Cuối cùng Ngọc Trân đã bật khóc rồi nói: Diệp thái y, thật sự không có tin tức của tiểu thư nhà ta sao? Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi tông miếu xảy ra chuyện, tiểu thư đã mất tích được 6 ngày rồi. Ngày nào các nàng cũng không dám chợp mắt, sợ tiểu thư đột ngột trở về, không có ai hầu hạ tiểu thư. Nàng ấy sẽ trở về. Diệp Cẩn lại cứng người không quay đầu lại. Chỉ cần Dịch Vương Điện Hạ còn sống, chắc chắn quận chúa sẽ không có chuyện gì. Không những quận chúa, bao gồm cả bệ hạ và đại lệ cũng sẽ bình yên vô sự. Diệp Cẩn khẽ hít vào một hơi, bắt đầu nhanh chân lao vào đám người. Trong đám đông ầm ĩ, giọng nói của Diệp Cẩn vang lên rõ ràng: Dịch Vương Điện Hạ ở bên ngoài, mọi người hãy cố thêm chút nữa, Dịch Vương Điện Hạ đang chờ chúng ta. Xông lên, đại sức đẩy nào. Tiếng người vang vọng càng ngày càng lớn, vô số âm thanh như hòa vào nhau, giống như lòng người đoàn kết bền chặt, xông thẳng đến cổng thành. Ngọc Trần cưỡng chế lau khô nước mắt, giữ chặt Bội Nhi. Diệp thái y nói đúng, chỉ cần Dịch Vương Điện Hạ không sao, tiểu thư sẽ như vậy. Chuyện chúng ta cần làm là bảo vệ của công chúa thay tiểu thư. Người nói đúng. Bội Nhi nghiêm túc gật đầu, nói với Ngầu Trân, sau đó hai người chia ra hai bên, bảo vệ của công chúa đi xuống tường thành. Xe ngựa do các nàng chuẩn bị đang dưới tường thành, chỉ cần lên xe ngựa có thể đi về hướng đông. Xe ngựa ở trước mặt, Bội Nhi đột ngột dừng bước. Ngầu Trân không hiểu cho lắm. Sao thế? Bội Nhi nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa nọ rồi cắn môi, khẽ trả lời: Lúc nãy ta bảo Vương Thúc canh giữ ở cửa xe, giờ máy đâu? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.